vây kín kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Dường như anh quên lối quay về dẫu nghe lòng còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời người dành cho ta. Mặt ngọt vội vã dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hôn ca. Lời tình si ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu dòng để chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đầy ngần ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Xin có tìm yêu hay cố quên, cố quên, cố quên, cố quên. Có khi trong đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rồi sâu nào vỡ đất trong tim, mong người vô giấc bao đêm. Ngậm ngùi cõi mơ nghe như trời vơi khi bao yêu đương hóa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chi. Còn hoang vắng cuộc tình là trái đắng không tên con thuyền lướt sông lênh đênh tìm hoài bên bờ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu. Chẳng thua nào để bầu trời hồi thương nhau.